Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 422. Hiện thi thể của hai người chết đã được xác định và giao cho nhà họ Tô để an táng. Cư dân mạng tha thiết tưởng nhớ Tô Thính Ngôn, đồng thời có thông tin cho rằng Lâm Nhứ bởi vì mất đi người yêu đã không rời khỏi cửa nhà họ Lâm trong nhiều ngày, và cư dân mạng cảm thấy rất buồn về điều này. Tô Thính Ngôn nghe xong vẫn không tin được. Tại sao lại như thế này? Bà rốt cuộc đã làm thế quái nào vậy? Hứa Thanh cười rêu cọt. Chẳng phải thật dễ dàng để lừa gạt tên mốc Tô Thịnh Quốc kia sao? Chỉ cần tùy tiện tìm một đứa con hoang của hắn đã chết thì ông ta cũng không biết. Cái gì? Tô Thính Ngôn nhìn Hứa Thanh khi đang nói ra những điều như vậy với ánh mắt rừng rưng vào lúc này. Rõ ràng đó là giọng điệu ấm áp nhất, nhưng từ miệng bà ta lại là như lời chương 311, 3, giam cầm nói tàn nhẫn như vậy. Dường như tính mạng của một người không đáng một đông ở trong mắt bà ta. Tô Thính Ngôn không muốn tin, nhưng những người này khác với những gì cô nghĩ, hoàn toàn khác. Hứa Thanh nói xong liền đứng dậy nói, con nghỉ ngơi thật tốt, ăn chút gì đi, đừng suy nghĩ lung tung, con là con gái duy nhất của chúng ta, con là một người mẹ, mọi việc mẹ làm đều là muốn tốt cho con. Tô Thính Ngôn lại muốn ra ngoài, liền bị nhốt vào trong. Hứa Thanh ở lại đây để chăm sóc cô. Mặc dù Tô Thính Ngôn chưa bao giờ cho sắc mặt tốt và mỗi ngày đều nổi giận, nhưng Hứa Thanh vẫn không rời đi. Mệnh chửi vô ích và đánh cũng vô ích hơn nữa. Có rất nhiều vệ sĩ đi cùng Hứa Thanh. Những người này đều là 10.000 người mới chọn được một người. Trang bị cũng cực kỳ tân trương 311, 3, giam cảm tiên. Tô Thính Ngôn thấy đây là một trang viên rất rộng lớn. Cô có thể đi lại thoải mái trong trang viên. Nhưng vừa muốn ra ngoài thì bị máy bay không người lái theo dõi cô như hình với bóng, căn bản không có cách nào để tránh nó. Ban đầu Tô Thính Ngôn cho dù bị vỡ đầu chảy máu cũng muốn xông ra ngoài, nhưng cuối cùng nhận ra rằng là một trong bốn đại gia tộc, nhà họ Ninh không chỉ tồn tại lâu đời mà còn có thực lực. Một năm sau, Tô Thính Ngôn vẫn đang chơi với những thứ trong vườn một cách nhàm chán. Phía xa có người đi theo để chăm sóc cô gọi là hộ lý, cẩn thận nói. Tiểu thư, trở về đi, bên ngoài lạnh, lạnh hơn nữa cũng không lạnh bằng tim. Tôi không quay về, người phụ nữ kia vẫn ở đó. Người phụ nữ kia chính là Hứa Thanh. Đã lâu như vậy, cô ấy vẫn gọi như vậy, nhưng bà ta dường như không cảm xúc với chính bản thân, cũng không tức giận chút nào. Người hộ lý lắc đầu bát lực. Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên sau lưng. Tô Thính Ngôn, làm sao có thể là gỗ cái tên này? Tô Thính Ngôn cảm thấy bản thân mình không biết đã bao lâu rồi chưa được nghe qua. Hơn nữa giọng nói này, Tô Thính Ngôn quay đầu lại và nhìn thấy Ninh Ly đang đi từ phía sau với vẻ mặt khiếp sợ. Cách chương.